Hoàng hôn buông xuống, bầu trời màu hồng tím trông vô cùng huyền ảo hiện lên trước mắt. Dung nằm trên ghế phơi ở bể bơi, phóng tầm mắt nhìn về phương xa. Toàn bộ quang cảnh xinh đẹp hiện ra trước mắt cô. Dung nhàn nhã đưa ly rượu hoa quả lên miệng, uống một ngụm nhỏ. Hương vị thanh mát làm cho tinh thần cô thoải mái và tỉnh táo, càng khiến cho cô không thể tin rằng đây chính là thực tại. 22 tuổi, cô vấp phải cuộc tình với một nhà tài Việt vừa đẹp trai, lại vừa giàu có, yêu thương cô hết mực. Đám cưới diễn ra nhanh chóng, chỉ sau vài tháng qua lại, và rồi tuần trăng mật kéo dài cả nửa tháng trời. Hai vợ chồng trẻ tuổi rong ruổi vòng quanh châu Âu. Cuộc sống của cô chẳng thể nào mãn nguyện hơn được nữa, hay chí ít là cho đến bây giờ, tất cả mọi thứ đều hoàn hảo. Dùng thở dài với vẻ sung sướng, nhấp một ngụm rượu hoa quả nữa. Một bàn tay chặn lấy ly rượu của cô, đoạt lấy và bỏ nó lên cái bàn bên cạnh. Không được uống. Dùng bĩu môi phụng phịu nhìn chồng. Nó là rượu hoa quả thôi mà, không ảnh hưởng gì đâu. Hải kiên quyết lắc đầu, cúi người hôn nhẹ lên môi cô một cái. Không bia rượu và nước uống có ga, nếu uống say thì hôn anh đây này. Dùng dầu mỏ lên, đẩy Hải ra, nhăn nhó. Làm như anh ngon lắm không bằng. Cô ngồi dậy, thả cái khăn tắm xuống và ngồi xuống thành bể bơi, thả chân xuống nước. Hải nhảy xuống nước, loanh quanh bên cạnh cô, té nước lên người cô. Đừng có mà chê, người như anh đây, ôi cô thèm khát đấy. Em cứ thế đi, đến lúc đấy đừng có mà tiếc nha. Em cho đấy, chẳng thèm. Dung giả bộ cười hờn dỗi, bây giờ không thèm nhìn Hải. Hai chân cô vẫn đang khỏa dưới nước. Hải không cho cô bơi lội, không cho cô đi lại nhiều, luôn kè kè bên cô toàn thời gian, khiến cô cảm thấy hơi ngột ngạt. Tận hưởng nốt đi, ngày mai chúng ta về nhà. Hai năm xoài người ra trên làn nước, bơi ngửa trước mặt của Dung, trêu cái người đang bị cấm đoán là cô. Biết mang thai mệt mỏi thế này, em trả lại cho anh đấy. Dung tiếp tục hờn dỗi, vốc một chút nước lên, tạt vào mặt của Hải. Em có phải trẻ con nữa đâu. Hải lắc đầu. Anh biết mà, nhưng em xem, có rất nhiều chuyện bất ngờ có thể xảy ra, nguy hiểm lắm. Anh ở đây vẫn hơn. Miệng lưỡi của Hải dẻo quẹo, khiến Dung không thể giận anh lâu hơn. Cô tiếp tục ngồi trên thành bể bơi. Chơi đùa cùng chồng, đúng thật là khi bạn giàu hoặc có một anh chồng giàu thì chẳng còn khó khăn nào là quá đáng cả nữa. Mấy lời tổng kết trên mạng cũng chẳng sai là mấy nhỉ. Khổ vì giàu vẫn còn tốt hơn là khổ vì không có tiền. Dù nghĩ như vậy, hoàn toàn bỏ lại hết nỗi buồn chán của mình ra sau đầu. Chuyện chuyên tâm tận hưởng ngày cuối cùng ở khách sạn với chồng. Cùng lúc đó, ở quán trà phía ngoài ban công khách sạn, một cô gái liếc nhìn về phía họ. Cô ta nhìn chằm chằm đôi vợ chồng mới cưới. Ánh mắt chứa đầy vẻ ghen tị và oán hận. Cô ta nghiến răng, bàn tay siết chặt đến mức trắng bệch, gần như sắp làm vỡ chiếc cốc thủy tinh. Dung đã thấm mệt sau một buổi tối dạo chơi ở gần khách sạn. Hải hỏi cô có muốn đi mua đồ gì không? Nhưng cô nghĩ là không cần. Dù Hải rất giàu có, nhưng cô không thể vì thế mà ỷ lại vào anh. Đôi khi, Dung cảm thấy tình yêu mà Hải dành cho mình như một sự bố thí, hoặc nó không có thật vì nó quá khó tin. Bản thân của Dung biết rằng mình chẳng là gì so với Hải, mỗi tháng cũng không kiếm được nhiều tiền, tên tuổi cũng không nổi trội, hay có thể nói thẳng ra là không ai biết đến. Cô vốn dĩ là một nhân viên của công ty truyền thông nhỏ, được Hải thuê tới để làm các clip quảng cáo cho tập đoàn của anh. Nhưng khi Hải đề nghị cô ở nhà và nội trợ, cuộc sống thảnh thơi vô cùng, an nhàn thì cô lại không đồng ý. Cô phải tự lực, không thể dựa dẫm vào người khác, cho dù đó là chồng của mình. Hải thích cái tính cách này của cô, đồng thời nó cũng khá là khiến anh đau đầu. Vì cô quá độc lập, thường chẳng bao giờ chịu nghe lời anh, an phận ở nhà cả, nhất là khi cô đã có thai được đến 2 tháng. Em muốn lên quán trà trên tầng, mua một ít nước. Dung mặc một chiếc váy ngủ 2 giây hoặc áo ngủ và đi về phía cửa. Hải vừa tắm xong còn đang đứng trong nhà vệ sinh, vừa tí tởn hát vừa bôi một ít kem dưỡng da. Dung liếc nhìn về phía Hải qua khe cửa, vui mừng khi thấy anh không để ý gì đến mình. Có lẽ là do cô nói nhỏ và anh hát quá to. Càng tốt,

Dùng thốt lên, bàn tay mò mẫm dưới sàn nhưng chẳng thể mò được gì. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Lucy khẽ nói, vẻ mặt hối hả mà như chẳng có cảm xúc gì. Tôi sẽ đền lại nó cho cô. Dùng cảm thấy hơi buồn cười. Chiếc nhẫn đính ước là chồng tặng cho cô. Giờ nó biến mất, Lucy đền lại cô một cái khác thì cũng không thể thay thế cho cái nhẫn kia nữa. Hơn nữa, lỗi cũng không phải là của Lucy. Nếu như ngay từ đầu cô không đưa nhẫn cho cô ta, thì mọi chuyện đã không như thế. Đây liệu có phải là dấu hiệu xấu không? Từ những lời mà Lucy nói, cho đến việc chiếc nhẫn bị rời mất, tất cả có phải là điểm báo cho mối quan hệ mà ngay từ đầu Dung đã chẳng có mấy niềm tin chăng? Dung! Giọng của Hải vang đến. Dung thấy Hải đứng ở cửa ba với gương mặt cáu kỉnh. Cô thở dài, giấu nỗi lo của mình xuống và nói với Lucy. Không phải lỗi của cô, tôi sẽ tự giải quyết chuyện này. Dung nói rồi rời đi, chạy về phía của Hải. Lucy nhìn theo cô, cười với vẻ khinh khỉnh. Dung lẹo đéo theo Hải về phòng khách sạn. Suốt dọc đường đi trên hành lang, cô không dám ngẩng đầu lên nhìn anh. Trong đầu cô đã bịa ra cả ngàn cái lý do để nói về chuyện chiếc nhẫn bị mất, nhưng chẳng cái lý do nào nên hồn cả. Hải bất chợt dừng lại, quay ra nhìn cô. Dung cũng dừng theo và cúi gằm mặt xuống. Hải thấy hành động này của cô thì buồn cười lắm, bởi trông cô giống hệt như đứa trẻ con trốn nhà đi chơi mà bị bố bắt quả tang vậy. Anh cố gắng nín cười, giả bộ như đang tức giận, chắp tay sau lưng và tiếp tục đi về phía phòng của mình. Dùng lại cúi đầu đi thầu theo sau lưng anh. Cô dừng lại trước cửa phòng của mình, ngước lên nhìn Hải với vẻ mặt ngập ngừng, trong khi anh đang chờ đợi cô vào trong. Hải tựa tay lên cánh cửa. Em còn đứng đấy làm gì? Em... Còn không mau đi vào đi. Dùng lại cúi đầu, ấm ức bước vào trong phòng. Hải đóng cửa và khóa lại, kéo Dùng về phía mình và ôm lấy cô từ phía sau. Lần sau đừng có chạy lung tung. Hải dịu dàng nói, thái độ thay đổi đột ngột làm cho Dung không thích ứng kịp. Cô vẫn còn ngỡ ngàng, cả người đờ ra như khúc gỗ. Anh không thích cảm giác thấy em biến mất như thế. Cứ như là đi mất vậy đấy, thật đấy. Dung quay lại nhìn Hải, chớp mắt, hai mắt đã hồng lên. Thế mà làm cho cô sợ chết khiếp, tưởng anh sẽ vì chuyện cô bỏ đi này mà mắng cô một trận hay là bỏ cô nữa chứ. Hải thấy Dung sắp khóc đỏ cả mắt thì hốt hoảng. Anh vội ôm lấy mặt cô, nâng lên và dịu dàng nói. Nói là thế, nhưng một giọt nước mắt đã rơi xuống. Hải phụt cười, dùng ngón tay mình khẽ quệt nước mắt cho cô. Đừng khóc, khóc sâu lắm. Hải đùa cô. Tại anh chứ còn gì nữa. Ừ, xin lỗi em. Hải ôm lấy Dung, vỗ lưng của cô. Chỉ cần nín khóc thì muốn gì cũng được. Dung bắt lấy câu nói ấy, hí hửng ngẩng lên, ngay lập tức nín khóc. Thật không? Hải gật đầu, vẻ mặt rất chân thành. Anh thậm chí còn giơ tay lên mà thề thốt. Dung lập tức cười hề hề, giơ bàn tay phải lên. Trên tay của cô trống trơn, chỉ vào ngón áp út với chiếc nhẫn đã không cánh mà bay. Gì vậy? Em trót làm rơi nhẫn mất rồi. Cái gì? Hải thốt lên, không thể tin được là chiếc nhẫn to đùng như vậy mà cô còn có thể làm rớt mất. Anh nghĩ rằng cô đã đùa mình. Nhưng vẻ mặt của Dung cho anh thấy rằng đó là sự thật, chẳng có một tí xíu dối trá nào cả. Dung mím môi gật đầu với Hải, rồi lại cúi gằm mặt xuống. Chiếc nhẫn đắt như vậy, cô đi làm mấy tháng trời cũng không đủ tiền để trả lại cho anh. Nhưng dù cô làm đủ tiền để trả thì cô cũng không đền lại được tình cảm của anh trong đó. Em thật sự làm mất rồi. Em xin lỗi. Hải thở dài, ngồi xuống giường, vòng tay ôm lấy người Dung và kéo cô ngồi lên đùi anh. Dù sao thì cũng mất rồi, chúng ta cũng không làm gì được. Hải cầm lấy tay của Dung, nắn bóp nhẹ nhàng. Anh an ủi cô. Tuy nhiên, anh cũng biết rằng có một vấn đề khó khăn hơn cả thế đang chờ đợi mình giải quyết. Đối với anh, chuyện để mất nhẫn cũng không quá to tát. Bản thân anh biết rõ cô không cố ý vứt nhẫn đi, cũng không muốn làm mất nó. Nhưng mẹ anh thì không như vậy. Hải thở dài, anh không biết làm thế nào để lựa lời nói với mẹ của mình. Điện thoại của Hải bất ngờ đổ chuông. Hải liếc nhìn điện thoại, thở dài một cái. Đúng là nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo xuất hiện liền. mẹ anh đã gọi điện đến, là cuộc gọi video. Hải hắng giọng, Dung cũng đột nhiên thấy lạnh sống lưng. Cô ngồi thẳng lên, ngay ngắn, gỡ tay của Hải ra khỏi eo mình. Kìa, nghe máy đi anh. Cả hai nhìn nhau một hồi, rồi quyết định sẽ nghe chung. Dù sao cũng là mới kết hôn, cô không thể trốn tránh mẹ chồng như thế được. Dung biết mình còn nhiều thiếu sót, nhưng cô sẽ bù đắp dần dần. Gương mặt của bà Hằng trên màn hình điện thoại không mấy vui vẻ. Nếu như không muốn nói là cau có, chứ gì Dung đã cảm thấy khó khăn. Sao mấy đứa còn chưa có về? Có biết hôm nay là ngày mấy rồi không? Bà Hằng nhíu mày lạnh giọng. Dạ, sáng mai bọn con về ngay ạ. Vì chuyến bay bị hoãn, nên ngày hôm nay tụi con chưa thể về được. Hai lựa lời nói khó với bà Hằng. Nghe thấy tiếng con trai, bà không nói gì nữa. Nhưng trong lòng vẫn khó chịu vì con trai chuyển sang bình con dâu mới. Thật lòng, bà chẳng hề ưa cô con dâu này. Nhớ về cho sớm sớm đấy, tối mai nhà có khách đấy. Bà Hằng chỉ nói có vậy, rồi tắt máy. Vẻ lạnh lùng đó khiến cho Dung tiếp tục lạnh sống lưng, run hết cả người. Hải chép miệng, biết rằng mẹ mình rất khắt khe, nên cũng không hiểu phải khuyên nhủ và an ủi vợ như thế nào. Làm người đứng ở giữa, mối quan hệ này thật là đau đầu. Ngay khi máy bay hạ cánh xuống sân bay, Hải có việc phải tới công ty. Chỉ có Dung về nhà một mình cùng tài xế riêng. Dung thả lưng xuống giường, quần áo còn chưa kịp thay. Cô chỉ muốn ngủ một giấc ngay lập tức. Lúc ngồi máy bay, cơ thể nôn nao khiến cô khó chịu. Nhưng bà Hằng không để cô nghỉ mà yêu cầu cô xuống nhà nấu cơm, vì khách sẽ đến nhà dùng bữa vào buổi tối. Dung không thể từ chối. Cái má còn dầu mới buộc cô phải làm việc chuẩn bị chỉ đến từng chi tiết, thể hiện mình là một cô gái xứng đáng với Hải. Chờ đã! Bà Hằng gọi giật lại khi để ý tay của Dung không có nhẫn cưới. Nhẫn cưới đâu? Dạ, con... Dung không dám nói rằng mình đã làm mất, đành tìm cách bịa chuyện để che giấu. Con đang để trong phòng nạ, nấu cơm con sợ bẩn mất nên tạm thời không đeo à? Trông chế được một chút, thấy bà Hằng có vẻ xuôi xuôi, Dung lình ngay vào bếp để chuẩn bị nấu cơm. Riêng về khoản nấu ăn, Dung có thể tự tin vỗ ngực, chẳng có cô con dâu nào nấu ăn ngon như cô. Bữa cơm tối sẽ hoàn hảo nếu không có vị khách kia xuất hiện. Dung sững người khi thấy sự có mặt của Lucy trước phòng ăn nhà mình. Sao lại là cô ta? Sao cô lại... Dung thốt lên, chỉ vào Lucy. Con bé làm sao? Bà Hằng lướt qua Dung, gắt lên với cô, rồi đon đả đón lấy Lucy và kéo cô ta về phía bàn ăn. Lại đây, ngồi xuống đây đi. Thằng Hải sắp về rồi đấy. Bà Hằng kéo Lucy ra ngoài, bỏ rơi Dung ở trong nhà bếp. Dung nhún vai, cho rằng Lucy là một người quen, cũng có thể là họ hàng lâu ngày không gặp. Đương nhiên mức độ thân thiết sẽ hơn là dành cho cô rồi. Dung bê đồ ăn ra bàn sắp xếp. Bà Hằng chẳng thèm điếc cô lấy một cái. Dung nghe loáng thoáng được rằng bà đang chê bôi cô, và bà tiếc rẻ vì việc Hải lấy cô. Dung hơi tủi thân, nhưng không dám nói gì. Cô bưng cái nồi canh lên, định đổ vào bát, thì đột nhiên Lucy xuất hiện ngay bên cạnh. Để tôi giúp cô nhé, coi như là tạ lỗi vụ hôm qua. Dung hơi ngạc nhiên, nhưng cũng gật đầu đồng ý. Lucy bê nồi canh lên, đổ cổ tay nhỏ nhỏ, trông như thể sắp gãy đến nơi vì nồi canh quá nặng. Cô ta nghiêng người siêu vẹo. Cô làm được không đây? Được, yên tâm đi. Tôi cũng biết nấu ăn chứ bộ. Lucy vừa nói xong thì làm đổ cái nồi canh sang một bên. Dung vội vàng né tránh để khỏi bị bỏng. Nhưng cũng vì thế mà ngã ra sau. Hông đập xuống sàn đau điếng. Cô kêu lên. Bà Hằng vội vàng chạy vào trong bếp. Trời ơi, sao có thể để Lucy làm những việc này hả? Bà Hằng rít lên đỡ lấy Lucy. Dung muốn đứng dậy nhưng lại cảm thấy bụng đau nhói. Cô nhăn mặt, thở dốc, không dám vào đâu để đứng lên được. Thế nhưng, Hải vừa đi làm về, anh đứng trước cửa bếp và thấy Dung đang loay hoay ở dưới sàn. Em sao vậy? Hải lao đến bên cạnh Dung, đỡ cô đứng lên. Dung bám chặt lấy tay của anh, siết chặt đến mức tay của Hải cũng đau nhói. Em không biết, nhưng đau bụng quá. Dung thì thào với Hải rồi ngất xỉu. Hải, bà Hằng và Lucy đều hoảng hốt khi thấy máu chảy xuống chân của Dung. Bà Hằng bất ngờ khi thấy điều đó, hoàn toàn không thể tin được khi biết rằng Dung đang có thai và còn có nguy cơ sẽ sảy thai. Hải vỗ nhẹ lên má của Dung, lo lắng gọi cô, nhưng Dung không tỉnh lại. Anh bế xốc cô lên, chạy ra xe. Bà Hằng vẫn đứng đó với vẻ hoang mang. Hải đặt Dung nằm vào ghế sau xe. Anh loay hoay không biết làm thế nào để Dung khỏi ngã xuống. Bà Hằng và Lucy đã chạy ra đến nơi. Anh ngồi giữ cô ấy, em lái xe cho. Đưa chìa khóa cho em. Lucy nói, chia tay ra trước mặt Hải. Hải cảm thấy không hay cho lắm. Anh không muốn nhờ vả gì đến Lucy. Nhưng tình huống cấp bách thế này khiến anh không thể từ chối được. Hải biết mình đang lo lắng thế này thì sẽ không thể nào tập trung lái xe. Nhớ xảy ra chuyện gì thì anh sẽ hối hận cả đời. Hải tung chìa khóa cho Lucy, ngồi vào ghế sau, ôm lấy Dung. Bà Hằng cũng mở cửa trước, lên xe ngồi. Mẹ cũng đi nữa. Hải không có tâm trí bận tâm đến những chuyện khác. Bao nhiêu nỗi lo của anh đều dồn hết vào lên Dung. Hai mắt của cô vẫn nhắm nghiền, trên trán thì lấm tấm mồ hôi. Bàn tay thì lạnh ngắt. Hải nghiến răng, vợ và con của anh không thể xảy ra chuyện được. Lúc Lucy nổ máy, chiếc xe di chuyển, cô ta liếc nhìn qua gương chiếu hậu, thấy được vẻ mặt của Hải. Chút ghen tuông ánh lên trong mắt cô, bàn tay của Lucy siết chặt lấy vô lăng, cố gắng kìm nén lại sự tức giận. Hải và bà Hằng thở phào khi bác sĩ báo tin Dung vẫn an toàn, thai nhi không bị ảnh hưởng quá mạnh. Cả hai đều được cảnh báo rằng cơ thể của Dung rất yếu. Nếu như thời gian đầu của thai kỳ không cẩn thận thì sẽ rất dễ bị sảy thai. Bà Hằng thở dài. Hai đứa có từ bao giờ mà không nói với mẹ? Hải ấp úng. Anh biết mẹ mình rất cổ hủ, cho nên không muốn nói với bà rằng Dung đã có bầu từ trước khi cưới. À thì cũng mới đây thôi. Bọn con đi du lịch tận nửa tháng liền cơ mà mẹ. Con định tối nay sẽ thông báo với mẹ. Nào ngờ. Hải rầu rĩ vò tóc. Bà Hằng vỗ vai của anh. Thôi, chuyện đã qua rồi, đừng so đo nữa. Bà không muốn đào sâu vấn đề này. Bà không thích Dung, nhưng Hải thì rất yêu thương và cưng chiều cô. Điều này làm bà Hằng cảm thấy khó chịu. Những chuyện liên quan đến con dâu, bà không muốn lằng nhằng. Hơn nữa, Lucy cũng có mặt tại bếp khi Dung ngã. Bà không muốn Lucy sẽ bị liên quan. Tuy nhiên, Hải không hề có ý định bỏ qua chuyện này. Lucy sao lại ở nhà mình ạ? Khách đến nhà ăn tối, chả nhẽ con bé không được đến. Hải nhìn Dung hiện vẫn đang ngủ mề mệt trên giường bệnh với gương mặt tái nhợt. Anh không tin là Dung sẽ tự nhiên ngã xuống đất như thế. Hẳn là phải có chuyện gì đó đã xảy ra giữa cô và Lucy. Thấy thái độ của bà Hải, Hải không muốn hỏi nữa. Anh biết dù cho có Lucy thật đi chăng nữa thì bà cũng là sẽ bao che cho cô ta. Hải đứng dậy bỏ ra ngoài. Bà Hằng cũng chẳng có lý do gì để bà ở lại, cho nên cũng rời đi theo Hải. Lúc này, hai mắt của Dung mấp máy, nhưng chưa mở ra được. Bàn tay lạnh ngắt của cô nắm chặt lấy vỏ ga giường, môi cũng mím chặt. Cô vừa tủi thân vừa tức giận, nhưng không biết phải làm gì. Cô còn giả vờ ngủ đến bao giờ? Lucy lạnh nhạt nói, cô ta đã vào phòng bệnh từ lúc nào không biết. Dung mở mắt ra, người cô không muốn thấy nhất. Hiện tại lại đang khoanh tay trước ngực và đứng cạnh cô, nhìn cô với vẻ khinh khỉnh. Cô làm gì ở đây? Dùng nghiến răng hằn học hỏi. Thăm bệnh. Lucy dừng ngồi xuống. Tôi đưa cô vào bệnh viện mà. Đáng ra cô nên cảm ơn tôi đấy. À không. Lucy chợt nghĩ ra điều gì đó, cười lên thích thú. Trông thật đáng sợ với những âm mưu toan tính dồn nén đang dần lộ ra qua ánh mắt. Tôi làm mất nhẫn cưới của cô, giờ tôi chở cô đi viện, thế là đền bù đủ rồi nha. Lucy chép miệng, Dung tức đến mức nghẹn cả họng. Cô bị thế này hoàn toàn là vì cô ta. Thế nhưng cô ta vẫn còn mặt mũi ở đây mà nói những điều sáo rỗng. Lucy rốt cuộc cũng có thể đáng sợ thế nào chứ? Cô tiếp cận tôi ở khách sạn, làm mất nhẫn của tôi, đẩy tôi ngã. Cô muốn gì ở tôi? Lucy đang nghịch lọn tóc xoăn của mình. Nhướng mày lên nhìn Dung với vẻ khiêu khích. Cô nghĩ là tôi muốn gì ở cái gia đình có chàng tài phiệt và một bà hoàng giàu có đây hả? Lucy chán nghịch tóc, chuyển sang gắn móng tay. Trông cô ta tan nhã và ung dung, cứ như là chưa từng làm sai chuyện gì. Dung lo sợ trong lòng. Lucy vượt tuyên bố cuộc chiến giành chồng với cô đó ư? Số cô sao mà đen đuổi thế này? Vừa kết hôn đã có ngày kẻ thứ ba xuất hiện. Lucy đắc ý trước sự im lặng của Dung. Cô ta cười khẩy rời đi sau khi để đại chiến thư dành cho Dung. Cô tốt nhất là cứ im lặng như thế đi, chống mắt lên mà xem. Tôi giành lấy anh ấy thế nào? Dung không nhịn được nữa. Vẻ trơ tráo đó của Lucy khiến cô nổi điên. Cô ta chen chân vào cuộc đời của cô mà chẳng cần lý do gì ư. Khốn nạn. Dung nhào xuống khỏi giường, giật phăng cái ống truyền trong tay, lao đến túm tóc Lucy và giật mạnh. Lucy kêu lên oai oái, giữ lấy tóc của mình, không gạt được tay Dung ra, hoặc là cố tình không muốn gạt ra. Bà Hằng lao vào giữa cuộc chiến của Dung với Lucy, đẩy Dung ra và đỡ lấy người phụ nữ kia. Cô điên à? Sao cô lại đánh con bé? Dung thở hổn hển, ngồi bệt xuống sàn gạch lạnh ngắt. Bà Hằng còn định mắng nữa, nhưng Lucy đã vội can lại. Cô ta đột nhiên không còn đáng ghét nữa mà chuyển sang đáng thương. Đừng mắng chị ấy. Lucy đến bên Dung đỡ cô dậy. Dung đẩy cô ta ra. Cô im đi, đồ giả tạo. Bà Hằng nhíu mày, túm lấy tay Lucy kéo về phía mình. Bà gái đừng giận, là cháu làm chị ấy ngã mà. Chắc tại chị ấy sợ hãi quá, suýt mất đứa bé. Nếu là cháu thì cũng không chịu nổi. Lucy dịu giọng nói với bà Hằng. Bà Hằng hậm hực, không nói gì, mà chỉ kéo tay Lucy rời khỏi phòng bệnh. Lucy ngoái nhìn Dung, nhướng mày với vẻ khinh khỉnh. Dung run run rẩy rẩy, cảm thấy cô ta thật đáng sợ. Nhưng cô có thể làm được gì đây? Lucy nhận được sự ưu ái rõ ràng của bà Hằng. Rốt cuộc cô ta là ai? Sao bà Hằng có thể yêu quý cô ta đến mức ấy cơ chứ? Lucy là nàng dâu trong mộng của bà Hằng hay sao? Sau một ngày nằm viện theo dõi, cuối cùng Dung cũng được về nhà. Hải bế cô vào tận phòng và đặt cô xuống giường, đắp chăn cho cô. Dung níu lấy tay của Hải. Lần sau, anh đừng làm vậy nữa nhé. Tại sao chứ? Dung nghiêng đầu không nhìn vào mắt của anh. Cô không biết đối diện với chuyện này ra sao. Mẹ anh không thích em. Hải cúi đầu, anh ôm lấy mặt Dung và kéo về phía của mình. Đừng có sợ, chúng ta có nhiều thời gian mà. Cả hai chúng ta có thể từ từ thuyết phục mẹ. Anh cụng đầu vào trán cô, đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ. Chỉ cần em đừng từ bỏ là được. Dung gật đầu, vòng tay lên ôm lấy Hải. Anh cúi người hôn cô thật lâu. Cả hai chìm đắm vào trong nụ hôn của nhau. Không khí trong phòng nóng lên và trở nên ám muội. Dung đặt tay lên ngực Hải, đẩy nhẹ anh ra. Đừng mà, hiện giờ chưa được. Dung lo lắng. Bác sĩ nói rằng cô rất yếu. Cả hai vợ chồng đều phải cẩn thận trong những tháng đầu mang thai. Hải vẫn cố ôm lấy cô. Một tí nữa thôi. Anh thì thầm. Dung bất lực. Dù sao cũng không thể cấm đoán anh. Cô đành chiều theo ý Hải. Đột nhiên ngoài cửa có tiếng gõ lộc cộc. Cửa phòng mở ra. Bà Hằng hắng giọng mấy cái. Này, hai đứa làm cái gì đấy? Bà Hằng lao vào giữa phòng túm lấy tay của Hải và kéo anh xuống khỏi giường. Dung ngồi bật dậy, chỉnh lại quần áo đang bị xộc xệch của mình, rồi lật đật chui ra khỏi chăn và bước xuống. Bà Hằng vội cản lại, đẩy cô tựa vào thành giường. Con cứ nằm đó đi, nghỉ ngơi đi. Dung ngỡ ngàng trước thái độ của bà Hằng. Bà thay đổi hẳn so với lúc còn ở bệnh viện. Dung đoán rằng Lucy đã tác động gì đó đến bà. Trái tim trong lồng ngực cô nảy lên một nhịp, đập thình thịch vì lo lắng. Mẹ, bọn con cũng cần riêng tư chứ. Nếu mẹ cứ thế này, bọn con sẽ trả ở riêng đấy. Hải lên tiếng, tỏ vẻ không vừa lòng với hành động tự nhiên và thiếu tôn trọng của mẹ. Bà Hằng nghe thấy thế thì sửng sốt. Ờ hay, cái thằng này, mày ra riêng, làm sao mẹ chăm sóc cái Dùng được? Nó đang có thai, lại còn yếu thế này, cần có người quan tâm cả ngày đấy. Cả ngày là sao ạ? Dùng khẽ hỏi lại, chẳng lẽ bà định đi theo cô suốt ngày hay sao chứ? Từ giờ, mẹ sẽ chăm sóc cho con. Trong thời gian mang thai này, con nghỉ việc ở nhà đi. Bà Hằng khẳng định, lời nói ra như là mệnh lệnh, chứ không phải lựa chọn hay hỏi ý kiến của Dung. Dung cảm thấy quay cuồng. Thế giới riêng của cô, thời gian của cô như sụp đổ. Ở nhà ư, không thể đi làm nữa sao? Thế thì các gì cầm tủ chứ? Dung ngồi đờ ra trên giường, nhìn theo bóng lưng của bà Hằng đang dần rời đi. Cô lắc đầu, nói với Hải, nhưng lại nói hơi to, khiến cho bà Hằng nghe thấy. Nhưng em không muốn. Tại sao em phải nghỉ làm chứ? Khó khăn lắm, em mới lên được vị trí đó mà. Bà Hằng nhíu mày đứng sững lại, xoay người nhìn Dung với vẻ tức giận. Còn cãi mẹ à? Bà Hằng tiến về phía Dung. Bà đang giận đến mức run cả người, nhưng cố gắng không thể hiện nó lộ liễu. Mẹ đang cố gắng để chăm sóc con đấy. Bác sĩ nói rằng con rất yếu. Nếu như ra ngoài đi làm, có va chạm, xảy thai, ai đền cháu cho mẹ? Hôm qua mới ngã một xíu đã như vậy rồi. Dung cúi gằm mặt xuống. Những gì mà bà Hằng nói như thể đây là lỗi của cô vậy. Bà nói cũng đúng. Cơ thể cô không khỏe. Cô bắt buộc phải tìm cách dưỡng thai tốt nhất. Nhưng nếu không đi làm nữa, tất cả công sức của cô từ trước đến nay đều đổ đi hết hay sao? Người ta chẳng đời nào giữ chỗ cho một bà mẹ bỉm sữa mang thai 9 tháng rồi chăm con thêm nửa năm. Sự nghiệp của cô sẽ mất hết, cô sẽ phải làm lại từ đâu, hoặc là giống như Hải nói, ở nhà làm nội trợ. Thế nhưng đó là những gì mà cô ghét nhất. Sao nào, con còn muốn suy nghĩ gì nữa? Ôi, ôi người muốn đẻ có mẹ chồng chăm mà không được đâu. Kìa mẹ, đừng mắng cô ấy. Hải lên tiếng, đẩy bà Hằng ra khỏi phòng. Để cho cô ấy suy nghĩ đã, mang thai cũng chú trọng tinh thần, thoải mái mới được. Bà Hằng đã rời đi, nhưng những lời mắng nhất thì vẫn văng vẳng bên tai Dung. Bà ấy nói không sai, cô nên nghỉ việc, hoặc ít nhất là làm công việc gì đó nhẹ nhàng thôi. Công việc hiện tại của cô quá là vất vả, đi sớm về khuya, thậm chí có những lúc con chẳng khác nào lao động chân tay. Chẳng qua là nghỉ nửa tháng để đi tuần trăng mật, cô đã phần nào quên mất sự khó khăn của nó. Dung thở dài, Hải ôm lấy cô để cô tựa đầu vào bụng mình. Đừng nghĩ quá nhiều, nếu em không thích thì thôi. Nhưng mẹ nói cũng đúng mà, Dung rầu rĩ. Chỉ là em không muốn ở nhà, chẳng khác gì bị cầm tù cả. Thế chuyển đến công ty anh làm thì sao? Dung ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn chồng rồi phụt cười. Anh đùa em đấy hả? Em thì biết cái gì mà làm ở công ty của anh, đâu có chuyên môn. Hải lắc đầu, đưa ra một tờ giấy mời. Anh đã chuẩn bị sẵn cho cả trường hợp này rồi ư? Dung không thể ngờ được điều đó. Chồng cô quả nhiên là một người chu đáo và yêu thương cô. Thế mà cô còn có những lúc nghi ngờ tình cảm ấy, chỉ vì địa vị, xuất thân của cả hai người, thật là quá tội lỗi. Em có thể đến làm phó giám đốc của bộ phận marketing, hoặc là làm thư ký riêng của anh. Hải nháy nháy mắt. Thư ký thì tốt quá ấy nhỉ. Vừa dứt lời, anh đẩy cô ngã xuống giường, cụ cổ mấy cái, chọc cho cô vui lên. Dung bật cười sang sảng, cố né tránh bàn tay đang lần mò quanh eo mình của Hải. Cuối cùng anh cũng buông tha cho cô, cả hai nằm yên trên giường. Dung giơ lên tấm giấy mời. Em làm thế này thật sự được hay sao? Cô ngập ngừng, bản tính không muốn dựa vào ai cả lại một lần nữa trỗi dậy, khiến cô phần vần. Cô không thích bị người khác nhìn với ánh mắt khinh khỉnh, là bị coi là ăn bám chồng. Hãy cầm tờ giấy mời ném sang một bên. Đừng có nghĩ quá nhiều, hãy làm những gì em thích thôi. Nếu không muốn, chúng ta tìm chỗ làm khác dành cho bà bầu, được không? Dùng lại cười, Hải rất có tài trong việc chọc cô. Làm gì có chỗ làm nào dành cho bà bầu cơ chứ? Có chứ, mà nếu không có, anh sẽ đầu tư cho em. Hải nghiêng người hôn lên má cô, Dùng xấu hổ đến đỏ cả mặt, cuộn người lại, dụi đầu vào ngực anh. Bà Hằng thở dài thườn thượt, gương mặt não nề, ngồi ở phòng khách xem tivi. Ngay từ đầu bà đã biết Dung là một cô con dâu không bao giờ chịu nghe lời. Đó cũng là một trong những lý do vì sao mà bà không thích cô. Trên tivi đang chiếu một chương trình trò chuyện, nội dung là về những người phụ nữ thời hiện đại mang bầu. Bà Hằng nghe đến phát chán, quan điểm của những người này cũng chẳng các gì con dâu của bà. Dằm bà cái lý do lăng nhăng vớ vẩn, mang thai thì quan trọng nhất là đứa bé, không phải hay sao? Bà Hằng tắt phụt tivi, ném cái điều kiện lên ghế sofa, chống cằm suy nghĩ. Càng nghĩ thì vẻ mặt càng đăm đăm khó chịu. Bác Hằng, Lucy ló đầu vào cửa nhà. Bà Hằng ngoái đầu lại, thấy Lucy đứng trước cửa với một đống túi đồ. Chắc con bé vừa đi mua sắm về. Nhìn Lucy, bà Hằng lại ghen tị và tức giận. Người như Lucy thì sao chứ? Thanh đạt, kiếm được nhiều tiền, lại còn xinh đẹp, ngoan ngoãn, biết nghe lời. Không hiểu sao con trai của bà cứ đâm đầu vào Dung. Không xinh xắn gì cho cam, tiền cũng không có nhiều. lại còn suốt ngày bài ca tự mình độc lập. Vào đi cháu, ngồi đây bác đi lấy nước. Dạ thôi, cháu có mua sẵn nước rồi đây. Biết kiểu gì bác cũng lọ mọ, nên là cháu tự chuẩn bị luôn rồi. Lucy lấy ra một bình nước hoa quả. Dạo này cháu đang uống thuốc detox giảm cân đấy. Bà Hằng cười tít mắt, mắng yêu Lucy. Giảm cân cái gì? Người thì gầy đét như thế này rồi. Giảm chứ bác, người gầy mà cái gì chẳng đẹp. Với cả nước này uống rất tốt cho sức khỏe. Lucy chỉ cái bình nước ra trước mặt của bà Hằng. Bà cũng thử một chút nhá, nước hoa quả thôi ạ, chứ cũng không phải thuốc thang gì đâu. Bà Hằng hào hứng thử, ngụm nước ngạt toẹt bởi hoa quả chỉ là được thả vào cho có hương vị, chứ không phải xay ra. Tuy nhiên cơ mặt bà cũng vẫn giãn ra hết cỡ, vui mừng hết cỡ. À bác này, mấy hôm trước cháu có nhặt được cái này. Bác xem, cháu thấy quen quen lắm mà không nhớ là thấy được ở đâu. Lucy nói xong thì lấy ra chiếc nhẫn cưới của Dung đưa cho bà Hằng. Bà Hằng sửng sốt cầm lấy chiếc nhẫn, chẳng có lý do nào mà bà không thể nhận ra chiếc nhẫn này. Nó là món quà cưới mà Hải đã tặng cho Dung. Không chỉ có mình bà mà trong đám cưới, ai cũng biết. Thế cháu nhặt được ở đâu đây? Ở khách sạn ạ. À? À đúng rồi, hình như là khách sạn mà anh Hải với chị Dung đi tuần trăng mật đó bác. Bảo sao cháu thấy quen thế, có phải là nhẫn của anh Hải không ạ? Nghe đến đây, bà Hằng tức sôi máu. Nhẫn cưới mà cũng có thể quăng đi như vậy, hay sao chứ? Rốt cuộc Dung có coi bà là gì nữa không đây? Có coi chồng ra gì nữa không đây? Bà Hằng đứng bật dậy, lao lên tầng. Lucy cũng chạy theo bà. Dung đang chuẩn bị sửa soạn đồ, cũng quyết định nghe theo lời Hải, đến làm ở bộ phận marketing ở công ty anh. Dù sao cũng không nên đối đầu với mẹ chồng. Nếu đã có giải pháp hợp lý, cô cũng nên làm theo. Dung đang bôi lại chút son lên môi. Bà Hằng đột nhiên mở bật cửa, xông vào. Dung, cái gì đây hả? Bà Hằng chìa chiếc nhẫn cưới ra trước mặt của cô. Con bảo con cất đi vì sợ bà làm bẩn. Thế thì đây là cái gì? Bà Hằng cao giọng thả cái nhẫn lên bàn, mắng mỏ Dung. Dung cầm lấy cái nhẫn nhìn kỹ. Đúng là nhẫn của cô rồi, làm sao nó lại ở đây được chứ? Trả lời mẹ, nhanh! Con... thật ra là con đã làm rơi nó ở khách sạn. Lời của Dung trùng khớp với lời của Lucy. Bà Hằng nghiến răng, quả nhiên con dâu bạc chẳng coi ai ra gì. Trong mắt của cô, nhà chồng chẳng là cái gì sất. Đúng không? Tôi biết mà, cô chẳng hề để gia đình tôi vào mắt. Bà Hằng giận dữ bỏ xuống nhà, dùng mím môi, ấm ức mà không nói được gì. Cô nhìn thấy Lucy ở trước cửa phòng mình. Cô cố nén lại cảm giác buồn bực và oan ức, siết chặt tay và tiến về phía Lucy. Lucy khoanh tay trước ngực nhờn nhơ nhìn Dung. Là cô cố tình, đúng không? Nếu đúng thì sao? Lucy buông một lời tuyên chiến. Dung gật đầu một cái. Được, vậy tôi và cô để xem cuối cùng ai sẽ thắng. Dung định xuống nhà và nói hết sự thật với bà Hằng. Nhưng lúc này bà Hằng không có nhà. Có lẽ mẹ chồng đã đi đâu đó để giải tỏa cảm xúc khi đã quá tức giận. Dung quyết định sẽ tìm cách nói hết sự thật với bà, chứng minh cô không hề có thái độ xấu như bà nói. Còn bây giờ, cô vẫn nên đến công ty của Hải. Dù ít hay nhiều, đó là lòng tự trọng của cô. Cô không thể ở nhà và ngửa tay xin tiền của người khác. Dung thở hắt ra một hơi. Ai nói lấy chồng giàu thì sung sướng, cơ chứ. Bao nhiêu thứ phải lo, kể cả chênh lệch địa vị giữa hai người cũng có thể tạo thành khoảng cách. Cho nên cô phải cố gắng thủ hẹp nó lại. Ngay khi Dung bước vào công ty của Hải, cô đã bị choáng ngợp. Dù đã đến đây một lần, nhưng không gian rộng lớn nơi này vẫn khiến cho cô không thể nào tin được. So với cái văn phòng cũ bé xíu của cô, nơi này giống như một tòa lâu đài vậy. Dung nắm chặt tờ giấy mời trong tay, tiến về phía quầy lễ tân. Thật bất ngờ, hoặc không hẳn là như vậy, Lucy cũng đang ở đó. Ồ, chị cũng đến đây sao? Chị đến có việc gì vậy? Đưa đồ ăn cho anh chồng à? Dung giật mình, cô ta đang bắt đầu khiêu khích cô đấy ư? À, tôi... Dung chưa kịp nói gì, thì Lucy đã hướng về phía cô nhân viên lễ tân. Đây là vợ của chủ tịch, bạn tôi, để tôi đưa cô ấy lên cho. Dung bây giờ tức đến nghiến răng. Lucy đang muốn cho cả thế giới biết cô là vợ của Hải. Như thế thì cô còn mặt mũi nào đến đây làm cơ chứ? Cô ta điên rồi sao? Cô ta định chiến bằng cách hèn hạ này ư? Dung không thể phản kháng được gì, bởi những gì Lucy nói đều là sự thật. Bề mặt lời nói chẳng có tính kích bác nào cả. Cô đành để yên cho Lucy đưa mình lên phòng chủ tịch. Vừa lên đến nơi, cô đã nghe thấy tiếng của bà Hằng vọng ra, những lời mắng chửi sắc lẹm hướng đến nhân vật chính là cô. Nó đem nhẫn cưới vứt đi như thế, thì còn ra thể thống cống rãnh gì nữa. Mẹ không chấp nhận con dâu như vậy, con bỏ nó hoặc là mẹ sẽ rời khỏi nhà. Dùng sững người, bà Hằng không ở nhà là vì đến đây để trách cứ Hải ư. Mẹ nghe con nói đã nào. Tiếng của Hải nhỏ nhẹ vang lên, nghe qua thì có thể thấy anh đang bối rối và rất nhún nhường. Nghe cái gì mà nghe, sự thật nó rành rành ra đấy, con còn bênh được à? Bà Hằng vẫn quát lên. Ngay từ đầu, mẹ đã nói với con rồi, tầng lớp thấp như vậy, chắc chắn là người không ra gì, nó chỉ muốn tiền của con thôi. Bà Hằng gắt lên. Hải không nhịn được nữa, rõ ràng là mẹ của anh không thích Dung, cho nên mới luôn có suy nghĩ tiêu cực về cô như vậy. Bà cứ luôn can thiệp vào cuộc sống riêng tư của anh, khiến anh cảm thấy ngộp thở. Anh không thể để bà Hằng cứ như vậy mãi. Hiện giờ là ở công ty anh, trước mặt anh, bà Hằng nói vậy thì anh còn có thể chịu đựng. Nhưng giả như Dung nghe được thì phải làm sao? Dù cô luôn tỏ ra là mình mạnh mẽ và không sao cả, nhưng chắc chắn cô sẽ bị ảnh hưởng. Ai cũng như vậy thôi. Chẳng có ai lại luôn không buồn bực khi mà bị người khác mắng chửi như thế. Mẹ, nếu mẹ còn nói như thế về cô ấy nữa thì con không muốn nghe đâu. Mẹ về đi. Hải lạnh giọng nói ra một câu, quay lưng lại với bà Hằng và ngồi xuống bàn tiếp tục xem tài liệu của mình. Con dám nói như thế với mẹ sao? Bà Hằng gào lên trước sự thờ ơ của con trai. Bà lao đến bàn làm việc của Hải, giật lấy tập tài liệu và quăng xuống đất, buộc Hải phải chú ý đến mình. Tiếng rầm rầm phát ra trong phòng. Dung đang ghé tai vào cửa, sốt ruột không thôi nên đành đẩy cửa và bước vào trong. Bà Hằng đang cầm một tập tài liệu trên tay, trông như sắp đánh Hải đến nơi. Dung vội vàng chạy đến túm lấy tay bà Hằng. Mẹ, làm mất nhẫn là lỗi của con, mẹ đừng mắng anh ấy. Dung run lên rồi rối rít nói. Bà Hằng nhếch môi cười khẩy và đẩy cô ra. Cô vẫn còn mặt mũi mà đến đây cơ à? Tôi tưởng cô phải cuốn gói đi rồi chứ. Dùng mím môi, ngước nhìn bà, rồi lại nhìn thẳng ra phía cửa. Lucy đang tựa vào thành cửa, nhướng mày nhìn cô, cứ như là đang khiêu khích cô, thách thức cô, hãy nói hết sự thật ra, để rồi xem bà Hằng sẽ tin tưởng ai. Dùng hít sâu một hơi, trông cô ta mới nhởn nhơ làm sao. Cô không thể để cho cô ta tắc oai tắc quái như vậy. Bà Hằng sao lại tin lời của Lucy đến mức mù quáng như thế cơ chứ? Cô phải bóc mẹ cô ta, phải nói sự thật cho bà ấy biết. Thật ra, Dung ngẩng lên nhìn bà Hằng. Ánh mắt của cô chạm vào ánh mắt sắc lẽm của bà, khiến cho cô đột nhiên cảm thấy sợ hãi và không thể tiếp tục nói nữa. Lucy rất thân với bà Hằng, có lẽ là người quen đã lâu, cũng có thể là nàng dâu trong mộng mà bà Hằng luôn ảo ước đến. Bà Hằng thương cô ta như vậy, cũng ghét cô tương tự. Vậy thì, có lý nào bà ấy sẽ nghe theo lời cô mà tin rằng Lucy là kẻ dối trá chứ? Làm sao? Cô còn điều gì để nói nữa đây? Cô khinh thường gia đình tôi còn chưa đủ hay sao? Hải nắm chặt bàn tay lại, nghe thấy vợ bị mẹ sỉ vả, lòng anh nhói lên và cảm thấy xót xa. Anh thật sự không thể hiểu được vì sao mẹ lại ghét Dung đến như thế. Thật ra, Dung đáp lại lời của mình một lần nữa vì không thể nói tiếp được gì. Lucy bây giờ cười khẩy, buông tay xuống và rời đi. Cô ta hoàn toàn tự tin vào tình cảm mà bà Hằng dành cho mình, chẳng thèm quan tâm rằng chuyện tiếp theo sẽ xảy ra gì nữa. Ván đầu tiên là đầu tiên này, thế nhưng Dung sẽ thua đứt. Thật ra chiếc nhẫn là do con làm mất. Hải lên tiếng đứng bật dậy. Sao cơ? Bà Hằng giật mình hỏi lại. Lucy đang định bước đi cũng đứng sững cả người. Hải lại bao che cho Dung hay sao? Ngay cả Dung cũng ngạc nhiên trước câu trả lời của Hải. Đêm cuối cùng ở khách sạn, con đã không cẩn thận làm rơi nhẫn của cô ấy. Cũng chỉ là một chiếc nhẫn mà thôi, con có thể mua lại mà. Hải nhún vai, càng bịa càng hăng say. Bà Hằng bất ngờ trước điều này, vẫn nghi ngờ rằng đây có phải là sự thật hay không? Con trai của bà mới là người làm mất đồ ư. Vậy mà bà đã nghĩ oan cho con dâu rồi hay sao? Dung cúi đầu, không biết nói gì hơn. Cô đã cố gắng hết sức, nhún nhường hết sức, cuối cùng vẫn phải để cho Hải cứu giúp. Đột nhiên Dung cảm thấy mình thật là vô dụng. Chính cô làm mất nhẫn, và rồi giờ lại để chồng mình gánh hết tội thay. Hai mắt của Dung nóng lên. Có thật không Dung? Bà Hằng gặng hỏi. Dung lúng túng, nếu cô nói không, Hải còn mắc thêm tội nói dối. Hai vợ chồng cô sẽ như cá mắc cạn, và mẹ chồng sẽ càng ghét cô. Nhưng nếu cô hùa theo Hải, đến một ngày cái kim trong bọc lòi ra, bà Hằng sẽ còn ghét cô hơn nữa. Mẹ đừng hỏi nữa, con đã nói hết rồi. Đừng khiến vợ con thêm khổ sở, cô ấy đang mang thai cháu của mẹ đấy. Hải nói rồi cầm tay của Dung và kéo cô rời khỏi phòng làm việc của mình. Lúc đi ngang qua Lucy, Dung khẽ hé mắt lên nhìn cô ta một cái. Lucy làm ra vẻ như vừa mới xuất hiện và tình cờ nghe được câu chuyện, đứng né sang một bên với cái vẻ mặt ngạc nhiên. Bà Hằng ngoái đầu nhìn theo con trai của mình, rầu rĩ và bối rối, tâm trạng đầy mâu thuẫn. Hải kéo Dung lên sân thượng của công ty anh. Trên sân thượng được trang trí vài bộ bàn ghế gỗ để ngồi uống trà và có thảm cỏ xanh ngắt, lối đi rải đá cuội trông như một quán cà phê xanh mát. Dung ngay lập tức cảm thấy dịu lại. Hải dúi cô xuống ghế và tự mình pha cho cô một cốc trà ở máy nước nóng gần đó. Anh đặt cốc trà đảo lên bàn. Uống đi, đừng có xị mặt ra nữa. Anh không vui khi em không vui. Dung lúc ấy ôm lấy cốc trà, sưởi ấm bàn tay của mình. Tay cô lúc nào cũng lạnh vì thiếu máu. Xin lỗi, em toàn gây phiền phức cho anh. Dung cố gắng để mình không khóc. Hải ôm lấy mặt của cô, buộc cô phải nhìn vào mắt của anh. Nào nào, đừng có như thế. Anh là ai chứ hả? Chồng em. Hải sung sướng gật đầu khi Dung trả lời vừa ý anh. Đúng rồi, là chồng của em đấy. Nên có trách nhiệm yêu thương em, bảo vệ em đến cùng, nhớ chưa? Dung gật đầu. Đột nhiên cô có tính cảnh giác. Bây giờ tất cả chỉ là mơ thôi. Tình yêu này của Hải dành cho cô cũng chỉ là một phần hư ảo trong giấc mơ đó. Rồi một ngày cô cũng sẽ phải bừng tỉnh và nhận ra tất cả chỉ là cô tưởng tượng. Hải không yêu cô nữa và cô sẽ trở nên cô đơn. Suy nghĩ đó khiến cô khiếp sợ. Dung kẽ rùng mình. Sao vậy? Em lạnh hả? Sao lại lạnh chứ? Ốm rồi hay sao? Hải vội vàng lo lắng và hỏi han. Anh áp tay lên trán và má của cô, kiểm tra nhiệt độ, nhưng không thấy gì bất thường. Hải thở phào, sự quan tâm này của Hải khiến Dung tiếp tục tự trách mình, rằng cô đã quá nghi ngờ. Không nhắc đến những chuyện đó nữa, chúng ta nói cái khác đi. Được, em muốn nói gì? Dung để tấm giấy mời lên trên bàn, đẩy nó về phía Hải. Phỏng vấn, Dung nhoèn miệng cười. Em được một giám đốc công ty thời trang đề cử để đảm nhiệm bộ phận marketing. Theo anh thì em nên làm ở vị trí nào đây? Hải cũng buồn cười trước thái độ này của cô. Anh lắc đầu, ra vẻ nghiêm trọng. Không được rồi, bộ phận này không còn chỗ trống nữa. Vậy thì em phải làm sao đây? Thất nghiệp à? Em nghỉ việc ở chỗ cũ rồi. Dùng bĩu môi, buồn bực, giả bộ ỉ ôi với Hải. Anh ghé vào tay của cô thì thào. Vẫn còn chỗ cho em, bên cạnh anh đây này. Dung đánh vào vai của Hải, đẩy anh ra. Cợt nhả nó vừa vừa thôi. Anh không thích mọi người biết em là vợ anh đâu. Sau khi kỳ kèo với Hải, hứa lên hứa xuống, cuối cùng Hải cũng đồng ý để Dung làm việc ở bộ phận marketing. Theo như mong muốn của Dung, anh sẽ để cô làm một nhân viên bình thường, không gây sự chú ý, sẽ không ai biết cô là ai. Tuy nhiên thái độ ngập ngừng của Hải khi đồng ý cho cô tới đó làm khiến cô không yên tâm. Cho đến khi đặt chân vào phòng marketing, Dung mới biết vấn đề nằm ở đâu. Lucy ngồi chễm chệ ở một cái bàn làm việc với tấm biển giám đốc sáng tạo được đặt làm một cách tỉ mỉ ở trên bàn. Lucy ngẩng lên, nhìn thấy Dung thì cười tươi rói. Ngược lại, Dung sững người, không tin được vào mắt của mình. Vận số của cậu đèn đổi đến mức nào mà đi đâu cũng thấy người phụ nữ này vậy chứ. Xin chào, tôi là Lucy, giám đốc sáng tạo. Rất vui được hợp tác với cô. Lucy rời khỏi bàn làm việc của mình, chia tay ra trước mặt của Dung với vẻ thân thiện và chờ đợi. Dung chợt chần chừ. Tất cả nhân viên đều đang chờ cô. Dung nắm lấy tay Lucy, bắt tay với cô ta. Lucy siết chặt bàn tay khiến cô đau nhức, nhăn mặt nhưng lại không thể rút ra được. Cô ta thể hiện uy lực của mình thông qua cái bắt tay ấy. Dung biết rằng cuộc sống của mình về sau cũng chẳng mấy dễ dàng, nhưng cô không được bỏ cuộc. Hy vọng chúng ta hợp tác thuận lợi, Dung lên tiếng trả lời, đáp lại Lucy với vẻ tự tin, thế nhưng trong lòng thì như lửa đốt. Cửa phòng giám đốc marketing bật mở, một tiếng gọi trầm ấm vang lên. Nhân viên mới, vào đây một chút đi. Giọng của người quen thuộc đến mức rung đờ cả người, sao người đó lại ở đây? Lucy bắt được vẻ mặt sững sờ của Dung, nhận thức được có chuyện không ổn. Cô ta híp mắt nhìn về phía phòng giám đốc marketing. Dung đẩy cửa phòng marketing bước vào trong. Trước mặt cô là Thường, giám đốc bộ phận marketing, sếp của cô, và cũng là người đàn ông của quá khứ, kẻ khiến trái tim của cô không thể ngủ yên trong một thời gian rất rất dài. Thường ngẩng đầu lên nhìn Dung. Anh ta không có vẻ gì là ngạc nhiên khi thấy cô. Có lẽ anh ta đã biết rằng cô sẽ tới đây nhờ vào thông báo và hồ sơ của cô. Lâu rồi không gặp, Thường lên tiếng, giọng anh vẫn thế trầm ấm và nhẹ nhàng, cùng với vẻ ngoài lịch thiệp. Nhưng tất cả những thứ đẹp đẽ đó chỉ gợi cho Dung nhớ đến những chuyện không mấy hay ho. Ừ, Dung trả lời với vẻ mặt lạnh nhạt, thật không thể ngờ được rằng cô lại có ngày gặp được Thường tại đây. Trong hoàn cảnh như thế này, Thường đang vui vẻ, anh đã mong chờ ngày này biết nhường nào. Kể từ cái hôm hay tin rằng Dung sẽ làm việc tại đây, Thường đã luôn chờ đợi cô. Anh đã từng làm chuyện có lỗi với cô, nhưng đó là do bất đắc dĩ. Thường vốn không nghĩ rằng sẽ có ngày anh được gặp lại Dung. Nhưng nếu điều đó xảy ra như thế này, nghĩa là ông trời đã cho anh một cơ hội thứ hai. Thường muốn nhân lúc này để giải thích và hàn gắn lại mối quan hệ của hai người. Trái tim của anh nảy lên từng nhịp đập thình thịch, như thể quay lại thuở mới biết yêu vậy. Chiều nay em có bận không? Dung trố mắt ra, ngạc nhiên và không hiểu gì khi nghe thấy câu hỏi của Thường. Chính xác hơn thì nó là một lời mời mọc. Anh ta lại muốn làm gì nữa đây cơ chứ? Tôi không biết, tôi mới được chuyển đến đây, còn đang làm quen. Được, vậy tối nay cả văn phòng chúng ta sẽ đi ăn. Được không? Để làm quen nhân viên mới. Dung hơi sững lại rồi tỏ ra lắc đầu. Cô không muốn tham gia những buổi tiệc hoặc là được ai đó tổ chức tiệc tùng cho như vậy. Đám người xa xỉ của cô với Hải là quá đủ khiến cô ngột ngạt và khó chịu rồi. Tại sao chúng ta cũng cần giới thiệu nhân viên mới cho toàn công ty mà? Thường thất vọng khi thấy Dung lắc đầu. Anh dồm dậy, bất ngờ cầm lấy tay của cô. Chúng ta không còn quan hệ gì nữa. Anh tôn trọng tôi một chút đi. Dung rụt tay về và đẩy Thường ra. Nếu không có việc gì, tôi xin phép. Dung cúi đầu chào Thường rồi cứ như vậy đi ra ngoài. Lucy đang nghền cổ lên nhìn về phía phòng marketing nghe ngóng. Nhưng cô ta chỉ nghe được tiếng kéo kéo phát ra trong phòng, nhỏ xíu, không rõ ràng. Điều duy nhất mà cô ta có thể đoán được đó là giữa Dung và tay giám đốc marketing này có vấn đề gì đó mà thôi. Dung trở ra khỏi phòng giám đốc với vẻ mặt cau có, khiến cho Lucy càng thêm tin hơn vào nhận định của mình. Giờ thì hay rồi, để xem cô có thể bày ra trò vui nào đây. Cuối chiều, các nhân viên trong phòng đang lục đục chuẩn bị về, thì Thường đột nhiên xuất hiện giới thiệu Dung với tất cả mọi người trong phòng một lần nữa. Anh ta nhất định không thể để mất Dung thêm một lần nào. Cho dù có bị mắng chửi là vô liêm sỉ, chỉ cần giữ được Dung ở lại, thì dù có làm gì, anh cũng chấp nhận. Thường thông báo rằng anh sẽ đãi các nhân viên một bữa, nhân dịp có người mới đến. Dung chưa kịp phản ứng gì, thì tất cả mọi người đã hồ hào đồng ý. Này, nhưng tôi còn chưa nói gì mà. Dung lên tiếng phản bác, cố gắng né tránh. Tôi phải về nhà. Lucy đột nhiên xuất hiện, khoác vai cô, ra vẻ thân thiết lắm. Thôi nào, đi đi, cô định để mọi người mừng hụt à? Chúng ta đều làm việc với nhau trong thời gian dài đấy. Đừng có cố gây thủ chuốc oán thế chứ. Lucy liếc nhìn mọi người. Ai cũng gật đầu đồng tình. Cô ta đắc ý hướng về phía Dung, chờ đợi một câu trả lời. Dung thở dài. Cô phải làm sao bây giờ? Cô nhất quyết đòi đi làm cho bằng được. Và giờ thì lại vướng phải một đống rắc rối tại đây. Cuối cùng thì Dung cũng đành nhắm mắt đưa chân. Nhậu thì nhậu, cũng chỉ là ăn vài thứ đồ linh tinh thôi mà. Chỉ cần cô không uống rượu và bia là được. Nhưng chuyện lại chẳng dễ dàng như Dung tưởng tượng. Sau khi vất vả từ chối lời mời rượu của tất cả mọi người, cô chỉ uống vài ngụm nước trà, nhưng không hiểu sao đầu óc lại trở nên quay cuồng giống như người say. Hình ảnh trước mắt Dung nhập nhòe và mờ ảo. Này, em làm sao vậy? Thường ôm lấy Dung khi cô ngả người về phía của mình. Anh ta sốc Dung đứng dậy. Say ư, nhưng đâu có uống rượu. Lucy giọng thay lên nghe ngóng, đắc chí cười thầm. Tất nhiên mọi chuyện chẳng tự nhiên mà xảy ra. Cái gì Lucy cũng nhúng tay vào một chút, đảm bảo rằng Dung sẽ say ngất ở đây. Kiểu gì cũng có nhiều trò hay để xem. Chắc ai đó đã đổ nhầm rượu vào không biết chừng. Lucy lên tiếng. Thường gật gù, để tôi đưa cô ấy về. Tất nhiên là anh ta không thể bỏ lỡ cơ hội của mình. Anh ta cần thêm thời gian bên cạnh Dung để có thể từng bước hàn gắn mối quan hệ của mình. Lucy không nói gì, coi như chẳng biết gì hết, để mặc cho Thường đưa Dung đi. Tối muộn, Hải không thấy Dung quay về nhà. Ngay cả điện thoại của cô cũng đã tắt máy. Anh không thể liên lạc được. Hải lo lắng không thôi. Dung có thể đi đâu được đây? Hải đi đi lại lại trong phòng khách, khiến bà Hằng chóng cả mặt. Dung không về, bà cũng lo lắng không kém. Bà Hằng sợ rằng Dung bỏ đi là do những lời mắng nhiếc oan uổng của bà khi sáng. Nếu sự thật là như vậy, Hải sẽ vô cùng khổ sở, còn bà Hằng sẽ ẩn hận cả đời. Đừng đi lại như vậy, mẹ cũng sốt ruột theo đấy. Hải dừng bước nhìn mẹ, mặt đã đỏ ngầu vì tức giận và sợ hãi rằng Dung xảy ra chuyện gì. Mẹ còn nói với con vậy à? Nếu mẹ không quá khắt khe với cô ấy một cách vô lý như thế, thì đã chẳng có chuyện gì. Những lời này của Hải khiến cho bà Hằng xót xa. Bà đúng là đã làm sai rồi ư. Mãi đến tận hơn 12 giờ đêm, Hải mới nhận được một cuộc gọi. Người gọi đến chính là Lucy. Anh, chị Dung mất tích rồi. Hải nghiến răng siết chặt quai hàm. Anh biết đã xảy ra chuyện gì. Giọng run rẩy của Lucy vọng ra từ loạt điện thoại, đầy vẻ lo lắng, càng khiến Hải sốt ruột hơn. Em không biết, lúc về phòng làm việc, em thấy chị ấy trông mệt mỏi và buồn bực. Em không dám hỏi, lúc tối có tiệc chào mừng nhân viên mới của bộ phận marketing, chị ấy có uống một ít rượu, trông say quá nên em đành nhờ giám đốc đưa về. Lucy tưởng thuật lại mọi chuyện, bịa đặt trơn tru đến mức không có sơ hở nào. Hải nóng máu, bật ra câu hỏi. Bà Hằng ở phía sau cũng không thể nào bỏ ngoài tai câu chuyện của con trai. Cho anh số của giám đốc marketing. Lucy nhếch môi cười, gửi đến một dãy số điện thoại. Hải lật đật bấm số, nhưng lại không thể gọi đến được cho đối phương. Anh lo lắng không chịu nổi, xách áo đi ra khỏi nhà để tìm Dung. Một người lớn đúng sống sờ sờ, thế nhưng là như vậy, sao có thể đang yên đang lành, liền biến mất như thế này được. Dung lờ mờ tỉnh lại, cảm thấy đầu đau nhức không thôi. Cô nhanh chóng phát hiện ra mình đang không ở nhà. Chiếc đồng hồ số trước mặt hiển thị quá 12 giờ đêm. Trước mặt cô, sau tấm kính xe là mặt biển đêm lặng sóng, tiếng rì rào nho nhỏ tác động đến tai của cô. Sao cô lại ở đây chứ? Ai đã đưa cô đến đây? Em tỉnh rồi à? Tiếng của Thường vang lên, ngay lập tức giúp cho Dung có câu trả lời. Sao anh lại đưa tôi đến đây? Thường bật đèn xe lên. Dung sợ hãi rụt người về phía cửa ra vào. Cô đặt tay lên chốt cửa, thử bật mở nó, nhưng không được. Thường đã khóa nó lại rồi. Anh ta định làm gì cô mới được chứ? Tại sao lại phải đưa cô đến tận đây? Dung thở dồn dập, cơn tức ngực ập đến khiến cô khó chịu, nhưng vẫn phải kìm nén. Em không nhớ ư, nơi này chính là chỗ mà em và anh đã gặp nhau lần đầu tiên, cũng là nơi hai chúng ta tỏ tình. Thường trả lời, bật đèn pha ô tô khiến nó sáng rực cả một góc bờ biển. Thường, Dung nói chắc nịch, chúng ta đã kết thúc rồi, đừng có thế này nữa. Thường nhíu mày, anh ta không muốn vậy, khó khăn lắm mới gặp được cô. Sao anh ta có thể là có một bỏ lỡ một cơ hội giải thích? Nhưng trước hết, lúc này có lẽ Dung sẽ chẳng chịu nghe anh ta nói. Anh ta làm gì đó, buộc cô phải chú ý đến mình, buộc cô ở lại bên mình. Thường nghĩ vậy, vung tay lên và đẩy Dung vào thành cửa xe ô tô, rồi cúi sát xuống mặt cô. Ánh mắt của hai người chạm vào nhau, mỗi người một suy nghĩ, mỗi người có một nỗi lòng riêng. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.